Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2661, chương 2659, bị người nhờ vả. Uông Chuyện báo nghe ta dễ dàng như vậy đáp ứng xuống tới. Lập tức như được đại xá, kích động nói, cửu gia, ngài chính là nể tình. Buổi tối hôm nay, ngay tại ta trong tửu điếm bày một bàn. Làm A Hào làm chủ, cho cửu gia ngày uống rượu bồi tội. A Hào trước kia là cùng ta, về sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Uống rượu bồi tội thì không cần. Ta rất bận rộn, đến nỗi cái này A Hào, ta cũng không muốn cùng hắn làm huynh đệ. Hắn nếu là ngươi người, ngươi về sau quản nhiều lấy một chút. Hôm nay ta nếu không tới đây, hắn không nên ép chết mấy người không thể. Ta trầm giọng nói, Uông Chuyện báo vẻ mặt có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải, còn tưởng rằng ta còn tại sinh kia Hào ca khí, lập tức giận không chỗ phát tiết, lại hướng phía A Hào trên người đạp mạnh mấy cước. Lúc này Cao Ngoan Cường liền lại gần nói, tiểu cửu ca, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Ta ngay sau đó liền đem kia hổ ca cho vay nặng lãi, lừa Ngô Viễn Kỳ. Chỉ mượn 5 vạn khối, 3 tháng liền muốn còn 15 vạn sự tình cùng Cao Ngoan Cường đơn giản nói chuyện. Uông Chuyện báo ở một bên khẳng định cũng nghe đến trong lỗ tai. Đối kia A Hào ra tay liền nặng hơn một ít, đánh kia A Hào đầy đất lăn lộn. Một hồi lâu sau, Uông Chuyện báo mới ngừng tay, tới hỏi ta nói, cửu gia, người nhà này cùng ngươi quan hệ thế nào? Người nhà này họ Ngô, ta cũng họ Ngô, ngươi nói quan hệ gì? Uông Chuyện báo nghe xong, toàn thân đánh run một cái, hận nghiến răng nghiến lợi, có loại muốn cầm thanh đao giết A Hào xúc động. A Hào cũng là quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ. Giờ phút này A Hào cũng nhìn ra một ít mặt mày. Hắn lại hoành cũng hoành bất quá Uông Chuyện báo. Trước kia cũng là hắn thủ hạ, Uông Chuyện báo hiện tại đã sớm không chơi loại này cho trẻ con sự tình. Hoàn toàn tẩy trắng, hắc bạch lưỡng đạo đều có người, tối thiểu hơn ức tài sản. Loại này mánh khóe thông thiên nhân vật, đối ta đều như vậy ăn nói khép nép. Hắn chỉ bất quá xem như một tên lưu manh nhân vật. Nơi nào còn dám ở ta nơi này bên cạnh xù lông. Ta lười nhác lại cùng bọn hắn lắm điều, trực tiếp vung tay lên nói, báo ca, ngươi đem bọn hắn mang đi đi, ta nhìn thấy bọn họ liền phiền lòng, về sau hào hào quản giáo, tốt nhất đừng có lại làm loại này thất đức sự tình. Uông Chuyện báo liên tục đáp ứng, hướng phía A Hào lại hung ác đá mấy cước, mắng to, còn mẹ nó không nhanh chút cút. Mang theo người người cút xa một chút. A Hào lúc này mới từ dưới đất bò dậy, hướng về phía ta luôn miệng nói tạ, sau đó liền chào hỏi người chuẩn bị rời đi nơi này. Trước khi đi, kia Hào ca còn nói, cửu gia, tiền kia ta một hồi liền đưa cho ngài đi qua. Lần này chính là đắc tội, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Nói kia hổ ca cũng đi tới, đã sớm dọa toàn thân run lẩy bẩy, hai tay nâng ta cho lúc trước hắn kia 15 vạn. Đi tới trước mặt ta, hoảng sợ nói, cửu gia, tiền này là lão nhân gia ngài cho lúc trước. Ngài lấy về đi, tiểu không dám thu, ta nhận lấy khoản tiền kia. Từ bên trong lấy ra 6 vạn, đưa cho hắn nói, làm như thế nào lấy liền làm gì. Trước đó ta Ngô Thúc mượn các ngươi 5 vạn, 3 tháng ta cho các ngươi tính 1 vạn khối tiền lợi tức. Này 6 vạn các ngươi đem đi đi, hổ ca nào dám tiếp, liên tục khoát tay nói không muốn, là tiểu hiếu kính ngài. Uông Chuyện báo một chân liền đạp tới, mắng to, mẹ nó, liền cửu ra tiền cũng dám đen, thật là sống chán ngán. Kia hổ ca bị đạp lăn trên mặt đất, vội vàng bò lên, đi theo Hào ca cùng hắn đám kia thủ hạ xám xịt rời khỏi nơi này. Chờ bọn hắn đều đi sau, Uông Truyện Báo có chút quẫn bách nói, cửu gia, chuyện này bọn họ làm hoàn toàn chính xác, thực không chính cống. Về sau ta khẳng định hào hào quản giáo bọn họ. A Hào dù sao cũng là trước đó cùng ta hỗn qua. Cửu gia ngài tuyệt đối đừng hạ nặng tay. Tốt a, báo ca mặt mũi khẳng định là cho, nhưng là tuyệt đối không có lần tiếp theo lại rơi vào trong tay ta. Ta khẳng định làm hắn sống không bằng chết. Ta nói, Uông Truyện Báo nhẹ gật đầu, lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, có vẻ hơi bứt rứt bất an đứng lên. Ngay sau đó ta lại nói, báo ca, lần này chính là làm phiền ngươi. Ta chỗ này còn có chuyện, chờ ta sự tình xong xuôi, ta lại mời ngươi uống rượu. Ngươi cùng Cường Tử liền đi về trước đi. Uông Truyện Báo nhẹ gật đầu, đã nói, vậy chúng ta về trước đi. Cao Ngoan Cường có chút không quá yên tâm nói, tiểu cửu ca, nơi này không có làm ta hỗ trợ sao? Không có, ngươi cũng trở về đi, hôm nào chúng ta sẽ liên lạc lại. Ta nói, Cao Ngoan Cường nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Uông Truyện Báo cùng rời đi. Cuộc nháo kịch này rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Nơi cửa còn vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người không có rời đi. Lúc này, hoàn toàn bị tràng diện này sợ choáng váng người nhà họ Ngô. Đều ngẩn ở đây nơi đó, con mắt hướng phía ta cùng Thanh Ân muội tử nhìn bên này tới. Một hồi lâu sau, kia Ngô Viễn Kỳ hướng phía chúng ta bên này đi tới. Kích động nói, vừa rồi chính là cảm ơn các ngươi. Các ngươi thật là sống Bồ Tát a. Hôm nay nếu không phải là các ngươi, ta thế nào cũng phải chết ở chỗ này không thể. Ta cho các ngươi quỳ xuống dập đầu. Nói, Ngô Viễn Kỳ liền muốn hướng phía chúng ta quỳ xuống đến. Ta vội vàng đem này ngăn chặn. Khách khí nói, Ngô Thúc, ngài đây là làm gì? Mau dậy đi nói chuyện. Ta chịu không nổi ngài này cúi đầu. Bên kia, Ngô Viễn Kỳ lão bà vội vàng chào hỏi chúng ta vào nhà. Nói là phải cho ta nhóm châm trà uống. Trong miệng vẫn luôn nói cảm ơn. Ngô Viễn Kỳ cũng cho chúng ta nhanh lên vào nhà. Vừa đi vừa hỏi, hai vị, các ngươi rốt cuộc là ai a? Vì cái gì hôm nay muốn giúp chúng ta? Nghe được Ngô Viễn Kỳ hỏi những lời này, trong lòng ta hơi lúng túng một chút. Lúc trước ta cao tổ ra lúc đi, nhiều lần nhắc nhở ta, làm ta chiếu cố hắn hậu nhân, nhưng là tuyệt đối không nên quấy nhiễu bọn họ sinh hoạt. Cũng không cần bại lộ chính mình thân phận. Ngay từ đầu, ta cũng chỉ là dự định tới nhìn một cái, trước nhận cửa lại nói. Nào biết được trùng hợp như vậy, vừa vặn đuổi kịp Ngô gia xảy ra chuyện như vậy. Ta suy tính một lát, đành phải nói láo, nói, Ngô Thúc, ta cũng là bị người nhờ vả, có người bằng hữu nhắc nhở ta tới, làm ta nhìn xem nhà các ngươi, nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay không có. Đúng lúc hôm nay liền gặp được chuyện như vậy. Bằng hữu gì a? Kia Ngô Viễn Kỳ xem ra là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Ta không tốt cùng hắn giải thích, chỉ là nói, người bạn kia không cho ta nói. Ngô Thúc cũng không cần hỏi nhiều. Ngô Viễn Kỳ lúc này mới nghi hoặc nhẹ gật đầu, đem ta cùng Thanh Ân muội tử lui qua trong phòng. Chờ đến trong phòng vừa nhìn, lòng ta đều chua. Trong nhà này thật đúng là đủ nghèo. Không thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường đi, nhưng là cũng không có cái gì thứ đáng giá. Đáng giá nhất có lẽ còn là nhất đài tivi, vẫn là mười mấy năm trước kiểu dáng. Chuột đến trong nhà hắn đoán chừng đều phải hàm chứa nước mắt rời đi cái loại này. Toàn bộ trong phòng còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Thanh Ân muội tử loại này sống an nhàn sung sướng tiểu thư khuê các, đoán chừng chưa có tới loại địa phương này. Lập tức thêu lông mày cau lại, nhìn thấy cao tổ gia hậu nhân qua thê thảm như thế, trong lòng ta thật là có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,